Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Kính bạch thưa viện chủ, kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể các bác các anh chị. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta niệm Phật hơi nhiều hơn bình thường chút, nhưng mà thấy các vị niệm rất là tốt. Nếu như thường nhập tâm và niệm như thế thì hết khổ rồi. Nếu như mình đừng có bị ăn, đừng có bị ngủ, đừng có bị mệt ha, mình niệm luôn tới mấy chục năm phải không? Phải hết khổ không? Quý vị nhìn sẽ thấy không vãng sanh sao được. Niệm như thế thì Đức Di Đà sẽ đón từng người ha. Nhưng mà chúng ta đi ra khỏi chánh điện thì mất hết tất cả, đó là khổ. Mất hết tất cả thì ai cũng như thế, chẳng phải người nào tài ba đâu, đi ra khỏi chánh điện đều mất hết tất cả. Thì đó là những cái bài học mà rất là khó khăn chúng ta phải vượt qua được. Vượt qua thì mới đi Tây Phương được. Khó quá ở trong chúng hay là ở trong đạo tràng, hay là ngồi tu với một nhóm người nào đó thì dễ. Hoặc là nếu mình có thuận duyên đó thì ở trong gia đình mình đó, mình ngồi với nhau niệm Phật giống như buổi tối vậy, nửa tiếng một tiếng, lợi ích vô biên. Rồi người này sách tấn người kia, rồi khi mà chúng ta tu lâu rồi đó thì cái tiếng Phật nó nhập vào trong đó rồi, niệm thì nó nhiếp tâm, thành ra cái người nghe người ta cũng nhiếp tâm theo mình đó. Đó là cái sự luyện tập lâu ngày, không phải là mình giỏi rồi mình thành tâm rồi mình tìm hiểu, mình học hỏi, mình tu thì tới lúc nào đó mình niệm lên liền là an lạc, liền cười đó, niệm lên liền vui sung sướng quá. Đó là tu nhập tâm nó vậy. Cũng như mình thương cái người nào thì mình nhắc tên người đó mình sẽ vui, hay mình quý người nào đó. Thế thì mình quý Đức Đạo Lai Lạt Ma, thí dụ mình quý ngài, nhắc tên là mình vui rồi, nhắc tên mình hoan hỷ rồi. Còn người nào mình ghét thì nhắc tên là buồn, khổ liền. Thì cái buồn với cái vui là do mình nhắc tên người nào đó mình sanh ra, phải không? Nếu mình hiểu đó thì cái buồn với cái vui nó sẵn ở trong lòng vậy, hãy nhắc chỗ nào thì nó hiện ra chỗ đó. Cho nên nếu mình biết đó thì nhắc Phật Di Đà, nhắc Phật Di Đà nó không hiện ra cái vui bình thường, nó hiện ra pháp an lạc, pháp giải thoát. Đó là giải thoát đó. Còn nhắc cái người bình thường đó thì nó hiện ra bao nhiêu pháp, cũng có vui có buồn, nhưng mà nó không phải pháp giải thoát đâu, nó là pháp vẫn đục đó, pháp đi sanh tử đó. Cho nên ở trong lòng mình nhắc tới cái gì thì nó hiện ra cái đó. Nhắc trái chanh thì chảy nước miếng hay nhắc xoài chua chấm nước tương thí dụ gì thì chảy nước miếng rồi. Nhắc tới cái gì liền sanh cái tâm đi theo cái pháp đó. Cho nên Phật dạy nhắc tên Đức Phật, nhắc tên Đức Phật Di Đà thì nếu biết cách á thì nhắc tên, nghe tên ngài liền vui, tại nghĩ tới ngài liền an lạc. Đó là niệm Phật mà biết cách. Còn nếu không biết á cũng niệm A Di Đà Phật nhưng mà không sanh ra cái tâm gì hết, cũng như mình đọc trái chanh không chảy nước miếng được. Đó là tại vì mình chưa biết cách. Nếu mình đọc cho đúng đó, mình mường tượng đó, thì mình đọc trái chanh thì chua thì nó chảy nước miếng. Đó là Cái danh hiệu Phật nếu mà mình biết đọc đó, mà biết nghe thì là Đức Phật Di Đà. Nghe ra Đức Phật Di Đà thì được Đức Phật Di Đà mà vào tâm đó thì pháp giải thoát hiện tiền. Bao nhiêu sự gia trì, bao nhiêu cái lòng khao khát cầu giải thoát liền sanh ra. Mong mỏi sung sướng quá, được nghe tên của Phật mà con thích Ngài lắm đó. Thì nếu biết cách nghe đó thì đọc cái tiếng Phật đó ra là cái pháp vi diệu lắm. Còn nếu không biết nghe cũng đọc ra nhưng mà không có sanh cái tâm gì hết. Cho nên Phật Pháp là tâm Pháp, không phải là dùng cái sự hiểu biết của mình mà dẹp được phiền não đâu, không phải. Cũng như mình sanh cái tâm vui thì cái tâm vui nó sẽ phá cái tâm buồn, nó mới đủ sức. Hay sanh cái tâm buồn thì nó phá cái tâm vui. Còn nếu sanh cái tâm mà nhớ Đức Phật á, thì nó phá hết phiền não. Phật Pháp là tâm Pháp, không phải lời nói có thể làm được. Không thể mình học thuộc bài có thể tu được, không phải. Nó là tâm Pháp, nó phải sanh ra. Nó sẽ sanh cái pháp giải thoát, pháp thanh tịnh ra là do mình khéo nghe cái tiếng danh hiệu Phật. Hay là mình đọc một bài chú hay mà tụng kinh cũng vậy đó. Nếu mình khéo biết thì đọc ra thì nó sanh ra cái tâm mà hướng tới giải thoát. Thì có thể là Chân Hiếu nói cái này hơi cao một chút, nhưng mà các bác cứ nghe. Còn những người vị nào mà tu lâu đó thì sẽ biết, sẽ hiểu được là Phật Pháp mà muốn giải thoát thì có hai cái tâm đó, đi là tâm Pháp ha. Cái tâm thứ nhất gọi là thô tâm. Thô tâm là mình nhìn màu xanh, màu vàng, màu đỏ, người thương, người ghét, lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, đó là thô tâm. Thô tâm là từ nhỏ tới lớn lúc nào mình cũng khởi thô tâm hết. Là mình nhìn màu vàng mình khởi thích hay là không thích, nhìn cái bát cơm, nhìn cái người này người kia mình so sánh, tất cả là thô tâm. Thành ra là tâm luân hồi. Vì vậy mà mình chết thì đi đầu thai. Tại thô tâm mà sanh ra thì nó sanh bao nhiêu pháp đi đầu thai, không có pháp nào giải thoát hết. Thì cho nên các ngài như là Phật Bồ Tát thì dạy cho mình tế tâm, là cái tâm thứ hai. Tế tâm đó là sanh tâm nha, chứ không phải là học cái chữ tế tâm mà có. Tế tâm là mình nghe một bài kinh mình vui quá, đó cái tâm đó đó. Mình nghe một câu kệ hay là một bài pháp mình sanh vui quá, hay là mình nghe cái cõi Phật mình rất vui, hay là mình nghe cái việc bố thí mình nghe là mình muốn liền vậy, đó là tế tâm. Tế tâm là tâm của Đức Phật dạy mình không, tâm lành thiện, tâm hướng tới giải thoát, tâm từ bi, tâm trí tuệ, tâm trì giới, tâm niệm Phật, tâm tụng kinh, tâm trì chú, tất cả đều là hãy mà đụng tới tế tâm liền thành tịnh. Thì người nào mà thường ở trong chánh điện sanh cái tâm hướng về Đức Phật, hướng về sự giải thoát mà giữ được thì sẽ thấy ấm cúng lắm, không sợ hãi mà thanh tịnh vui vẻ, tại cái đó là tế tâm. Còn nếu mà nhìn người này thương, người này ghét, lo chuyện này, buồn chuyện kia, nó là thô tâm. Hãy thô tâm là khổ, mà tế tâm là thanh tịnh. Đó. Thì dùng tế tâm để hàng phục thô tâm, đó là tu hành. Không phải là mình học thuộc cái bài kinh nào đó có thể tu được, không phải. Mà phải sanh tâm, sanh cái tâm muốn giải thoát, muốn gần Phật, muốn thắp hương, muốn tụng kinh, mà muốn trì chú, muốn gần ngôi Tam Bảo, muốn gần một vị thầy giỏi, muốn tới gần để được giải thoát, đó là tế tâm. Mà tế tâm nhiều thứ quá, mà tịnh tông là xài một cái, là niệm Đức Di Đà, sanh cái tâm muốn về với Phật. Cái tâm đó khi niệm lên thì nó sanh ra. Nó sanh ra khi mình niệm Phật mà mình sanh muốn giải thoát quá, muốn về với Phật quá. Nếu mà sanh ra vậy đó thì mới hiểu được là cái tế tâm đó nó vi diệu như thế nào. Còn nếu mà niệm mình lơ lơ không sanh tâm á, thì bao nhiêu cái thô tâm nó vào lòng, đúng không các vị? Khó lắm. Muốn sanh ra cái tâm đó thì phải có lòng thành, phải học kinh điển thâm sâu, phải nghe giảng nhiều, phải thường gần các nghề mới sanh ra được. Mà người sanh tế tâm đó thì tướng hảo quang minh, nó là vậy. Tế tâm nó vậy, giống như lúc nào mình hướng tới tam bảo nhiều, mình hướng tới giải thoát nhiều, tự cái người mình nó đẹp ra, mình biết à. Còn lúc nào mình hướng tới trần lao nhiều, tự nó xấu đi, mình cũng biết nữa, rồi nó xuống cấp rồi. Nghĩ tới những cái sa bà này, mặt mày mình nó xuống cấp rồi, không muốn nhìn ai, không dám cho ai thấy vậy. Thấy tế tâm thì nó trang nghiêm, nó đẹp, nó sáng, nó nhẹ nhàng, nó thánh thoát. Rồi hai cái tâm, rồi dùng tế tâm hàng phục thô tâm. Nếu từ sáng tới tối hoàn toàn là tế tâm, không nghĩ tới cái chuyện ở thế gian nữa, cái người đó gọi là người nhập đạo. Bởi vì mình còn xa lắc xa lơ, nhập không nổi, mình là xa ngàn dặm. Thường ở trong tế tâm mới nhập đạo được. Mà tế tâm thì không có tham sân si đâu, toàn là giải thoát, toàn là từ bi, toàn là tâm lành thiện. Bởi vậy nếu như mà Phật Bồ Tát xài cái tâm như vậy đó, mà mình bắt chước đó, từ sáng tới chiều cứ thương người, cứ nghĩ từ bi, cứ nghĩ tha thứ, cứ nghĩ tới giải thoát, mình sẽ giống các ngài, từ từ hình tướng tâm tư nó sẽ hiện hưởng được pháp lạc. Rồi tu tới chừng nào mà tế tâm cũng không còn thì chứng đạo. Tế tâm không còn đó thì đâu có tâm gì nữa, gọi là vô tâm. Vô tâm rồi nói là tôi tu cái này, tôi tu cái kia, cái đó là chưa chứng đắc. Tại vì còn tu thì là còn xài tế tâm. Nếu hết tế tâm rồi, không biết anh lấy cái tâm gì đây. Bởi vì các ngài nói Bát Nhã xa quá, phải hết tế tâm thì mới được. Bây giờ hoàn toàn là thô tâm hết thì làm sao mà biết cái gì. Xa lắc xa lơ mà. Tế tâm là ở trong tam bảo, ở gần Phật hoài, gần các vị Bồ Tát không vậy, quỳ dưới chân các ngài ngày đêm, hình tướng tâm tư, đó là tế tâm đó, nó hàng phục hết những cái khổ. Bởi vì thường tới chùa, thường thân cận thiện tri thức, thường gần các vị tu hành, thường nói chuyện giải thoát, đó là tế tâm. Mà hay nhất á, thường niệm A Di Đà Phật, dùng một tiếng A Di Đà Phật suốt ngày là tế tâm. Mà phải niệm cho thật tốt mới được. Còn niệm không khéo á, thì thô tâm nó nhào vô được. Cũng niệm Phật nhưng mà vẫn nghĩ lung tung thì đó là mình đã dùng cái tiếng Phật để cái tâm mình hướng về Phật, nhưng mà hướng gì không nổi, thành ra nó hướng vô sa bà. Thành ra là tuy có niệm Phật nhưng mà cũng không được thanh tịnh. Các vị nào mà tu lâu đó thì nghe chân Hiếu nói thì biết hết rồi. Những người nào mới thì thấy xa lạ, nhưng mà Phật pháp á, cứ từ từ, một tháng, một năm, hai năm, ba năm, mình hiểu hồi nào cũng hay rồi. Phật pháp là vậy. Nhiều khi người ta tu trước năm, mười năm, mình mới tu, mình không hiểu, nhưng mà mình thường học tới một lúc là đi bằng nhau chờ, có thể vượt qua mặt. Nếu mà căn lành, có căn tánh, vượt qua mặt nữa. Bởi vậy là, tuy là tu trước, nhưng mà không thường tinh tấn á, thì từ từ đứng đại sao hết vậy. Phật pháp là lòng thành, là cố gắng để dẹp hết phiền não, là phương pháp của Phật, dùng tế tâm hàng phục thô tâm, không phải học thuộc bài hay là nói hay mà được đâu. Không phải là tôi biết Bát Nhã, tôi biết kinh văn mà được đâu. Nó là sanh tâm, sanh ra cái tâm để hàng phục cái tâm, đó là tịnh tông. Còn thiền tông đó là vô trụ sanh tâm, vô trụ mà sanh ra tâm thì tâm quá là vi tế, rất là cao siêu. Còn mình là có trụ sanh tâm, trụ ở đâu? Trụ vào Đức Di Đà Phật, trụ vào Đức Phật Di Đà để sanh tâm, trụ vào Đức Phật, trụ vào danh hiệu của Phật để sanh tâm. Còn thiền tông là vô trụ sanh tâm, không có chỗ để trụ, mà không có trụ thì nó sanh ra cái tâm quá là thanh tịnh, không thể tưởng tượng. Mà mình có trụ, trụ vào Đức Di Đà sanh cái tâm cũng rất là thanh tịnh. Còn trụ vào cái thế giới xa bà này mà sanh tâm thì chết queo luôn. Làm sao mà sống nổi, nó sanh ra bao nhiêu thứ khóc không. Buồn quá. Có đúng không thưa các vị? ăn thôi mình trụ cái gì thì nó sanh ra cái đó. Nếu mình thường lại cái người khổ mà mình gần là mình cũng chết luôn vậy. Người ta cứ khóc, người ta cứ nhăn hoài, lâu nó nhiễm, mình cũng buồn nào không hay. Mình gần cái người vui mình cũng cười hoài vậy. À, mà mình gần Phật đó thì phải mình thanh tịnh không? Nếu mình gần các vị tu sĩ mà thanh tịnh coi mình tốt không? Nên là tuy là mới gần đó nhưng mà nhiễm rồi nào không hay. Còn mình ở gần cái người ưa giận á, mình uống ưa giận giống người ta nữa. Ở gần cái người tha thứ, mình tha thứ, quen rồi. Cái chuyện đó người ta tha thứ là chuyện thường, mình cũng bắt chước. Còn ở gần người giận, hở hở là giận, riết cũng quen. Cho nên là tuy là nói là mỗi người một cá tánh, nhưng mà gần người nào thì liền nhiễm cái người đó. Cho nên thường gần các vị tăng mà thanh tịnh hay là những vị Phật tử thanh tịnh, nếu gần thì lợi ích là vô biên. Tuy mới quen nhưng mà đã thấy cái lợi ích quá sâu xa. Nếu mà chơi với nhau 5-10 năm tu thanh tịnh không có phiền não. Niệm Phật là pháp lắng nghe dùng cái lỗ tai. Niệm Phật là đọc cái tên của Phật đó, cái tên đó là của Phật, không phải là cái chữ đâu. Cũng như mình nói là cái bàn màu xanh, thì cái bàn màu xanh đó là chỉ cho cái bàn. Nhưng mà nếu mình không hiểu đó, mình nhìn cái chữ cái nè, chữ bàn, chữ màu, chữ xanh, mình nhìn cái chữ thì không thấy cái bàn. Cái chữ nó diễn tả cho cái bàn, mà cứ lo nhìn cái chữ hoài thì không biết cái bàn là gì hết. Cái chữ A Di Đà Phật là diễn tả là Đức Phật, tên của Ngài đó. Nhưng mà nhìn cái chữ thì không thấy Phật nào hết. Cái chữ để diễn tả cho Phật. Cho nên mình đọc chữ đó, mình đọc nghe đó thì mình sẽ nhớ được Ngài đó. Cũng như mình đọc cái bàn màu xanh thì mình nhớ được cái bàn. Đọc cái bàn màu đỏ thì nhớ cái bàn màu đỏ đó. Đó mình biết cách đọc. Còn nếu mà đọc chữ không thì màu xanh màu đỏ thì cũng không thấy. Thấy cái chữ không à. Cái chữ cái chữ bàn. Bây giờ đọc A Di Đà Phật, nếu mà lắng nghe cho kỹ đó là mình đọc tên một Đức Phật. Thì khi mà có Đức Phật á là mình liền sanh tâm, sanh cái tế tâm ra là con muốn về, con muốn ở với Ngài, con đã hiểu, về với Ngài thì con sẽ giải thoát. Sanh tâm, sanh tâm rất là muốn về, đó là tín nguyện, đó là cầu sanh. Thường sanh cái tâm đó thì thường gần Phật. Cho nên niệm Phật thì sanh tâm muốn về với Phật, sâu hơn một lớp nữa đó. Cho nên là khi mà đọc cái chữ đó thì cái tai mình phải nghe coi mình đọc cái gì. Không phải nghe rõ cái chữ đó là đủ đâu, phải nghe coi mình đọc cái gì vậy. Thì đương nhiên phải đọc từng câu từng chữ. Một câu Phật hiệu đọc thì mình nghe mình đọc cái gì. Từng câu từng chữ đừng để sót. Câu nào mình cũng đọc tên của một vị Phật, câu nào cũng là Phật hết á. Thì một câu như vậy mình nghe rõ ràng là mình đọc tên một vị Phật, thì sanh cái tế tâm ra. Đó là Phật đó, là tế tâm rồi đó. Nó phá hết phiền não rồi. Không có để sót câu nào hết. Câu nào cũng phải rành rẽ vậy. Nếu thường nhập ở trong đó thì niệm hoài đâu có biết mệt. Tại cái tế tâm nó như vậy đó, nó rất an lạc. Thì đọc, đọc ra rồi lấy cái căng tai mà nghe coi mình đọc cái gì. Nghe cho thật là sâu xa, từng chữ là mình đọc tên một vị Phật đó. Mình đọc như vậy thì một ngày, một tháng, một năm thì trôi qua như vậy đó. Lâu rồi tâm mình thanh tịnh nào không hay. Mình thanh tịnh không biết, ủa tại sao bây giờ nó không giống mấy năm về trước vậy. Nó không có lo lăng xăng như ngày xưa, cũng không có dễ giận, dễ buồn như ngày xưa, cũng dễ tha thứ, không có để ý nhiều. Mà cái ngày tháng đem tới sự an lạc, nó đầy hết trong lòng vậy, niềm vui đó. Còn nếu như không có tu đó thì nỗi khổ lúc nào nó cũng vây hết. Phải quên cái khổ này đi, quên cái khổ cái kia đi, mà quên hoài mà nó cứ không có hết được. Nó cứ tấn công. Còn cái người tu được đó thì cái niềm vui nó thâm nhập ở trong lòng. Một ngày nó đều vui, vui quá rồi nó dư rồi, nó phát ra là tâm từ bi rồi. Tại vui quá thì sẽ thương chúng sanh lắm, thấy ai cũng khổ, tội nghiệp quá. Tại vì hãy niệm Phật là sẽ vui, mà các vị không biết. Không biết là tại vì cái căn lành chưa tới, nhân quả báo ứng đó. Hoặc là cái kiếp trước mình thấy người ta tu mình cứ cản, thì bây giờ đi chùa cũng được đâu. đi chùa cái này cái kia nó cản mình, hay là thấy người ta tới gần các thầy cứ nói xỉa nói móc cho người ta ở tới không được, tới chừng sau này mình tới cũng bị người ta làm dằn luôn vậy, tới không được, dằn luôn. Phát tâm lâu dài phải biết xa bà, cõi này nhiều chướng ngại do nghiệp của chúng ta, thì đi chùa thì cả đời phải đi, đừng bỏ, phải quyết tâm thì giữ như vậy đó, giữ rất là vững vàng, thì cái đó là những cái đức tánh mà tu giải thoát các ngài cũng rèn luyện. Hãy làm gì thì giữ hoài, trừ ra là đã hết duyên rồi không thể làm được nữa thì thôi, giống như bây giờ bệnh rồi sao mà đi, thì phải chịu. Chứ nếu như mà khó khăn đó thì cứ bình dạy học, rồi những cái bài các ngài dạy sẽ gỡ cái phiền não cho mình. Thì ở trong chúng đông nhiều phiền não, nếu mình học tới một mức nào đó mình sẽ biết tha thứ, biết cách, thì về mình sống với gia đình mình đó, mình cũng biết luôn. Những cái đó lợi ích lắm. Còn nếu mà đụng một cái mà dăng thì không biết chừng nào mới trưởng thành được, gặp phiền não là tiêu rồi, không có vượt qua được. Cái sự nghe đó rất quan trọng đó, bởi vì mình niệm phải nghe rất là rõ, nghe để mình biết mình đang niệm cái gì. Đó là niệm tên một Đức Phật, mà Đức Phật đó là Pháp Giới Tạng Thân. Pháp Giới Tạng Thân đó cũng như là mình niệm Đức Quán Thế Âm thì Đức Quán Thế Âm gia trì cho mình, mình niệm Đức Địa Tạng thì Đức Địa Tạng gia trì cho mình niệm Đức Bổn Sư thì Đức Bổn Sư gia trì cho mình niệm Đức Di Đà, mười vương chư Phật gia trì, khác không? Niệm một người mà tất cả Phật gia trì. Hay đọc Đức Quán Âm thì Đức Địa Tạng tới được đâu, còn đọc Đức Di Đà đó là mười phương chư Phật gia trì, thì coi đó ai mà bằng được. Ở trong kinh rõ ràng sáu phương chư Phật, vô lượng vô số Phật gia trì hộ niệm cho cái người niệm A Di Đà Phật, thì ngài là Pháp Giới Tạng Thân, có nghĩa là tất cả công đức của mười phương chư Phật, Đức Di Đà có đủ hết. Mà niệm danh hiệu của Phật, mình phải niệm hết tất cả Phật thì tất cả Phật có gia trì. Làm sao mà làm được mà niệm mỗi một tiếng A Di Đà Phật tất cả Phật gia trì. Cho nên biết cái sức mạnh của Phật Di Đà là tất cả Phật đều tán thán, tại ngài là quá lượng, và thế giới của ngài cũng quá sức tưởng tượng, nó vượt ra hết tất cả các thế giới. Mà cái sự nhiếp thọ và cái sức mạnh của Phật cũng là vô lượng vô biên, tại ngài lâm chung nó không có ai mà đón được mình đâu, không ai cứu nổi đâu, mà Đức Di Đà có thể làm được. Biết cái sức mạnh của ngài, người lâm chung mà niệm một câu đi Tây Phương mà biết không thể nghĩ bàn. Rồi Đức Quán Âm cũng như thế, Đức Quán Âm cũng bất khả tư nghị, trong không tới một giây nữa là tới rồi, nhanh như vậy đó. Rồi Đức Quán Âm cũng là tiếp dẫn vãng sanh, cho nên ngài bất khả tư nghị. Quán Thế Âm Bồ Tát, bất luận là người nào, người thông minh hay là người không thông minh, người già người trẻ, người có phước người vô phước, bất luận người nào hãy đọc cái tiếng A Di Đà Phật mà nghe cho rành rẽ thì là công đức không thể nghĩ bàn. Bất cứ người nào hãy mà nghe cho sâu xa cái danh hiệu đó thì là công đức rất sâu, sâu lắm, nghe cho đàng hoàng đó. Mà một câu thôi là công đức quá lượng, cho nên nói niệm Phật là niệm công đức Phật, nói như vậy có nghĩa là tất cả công đức Phật Di Đà, mà ngài là Pháp Giới Tạng Thân, mà mình niệm tiếng Phật đem hết công đức của ngài để trang nghiêm cho mình, gọi là niệm công đức Phật. Niệm Phật là niệm công đức Phật, cho nên một tiếng Phật đọc ra thì bao nhiêu công đức nó đều quy về mình hết. Niệm Phật là tất cả công đức của Phật, là trang nghiêm cho công đức của mình, lấy của Phật làm của mình, thì cái đó là trồng nhân. Là niệm một tiếng Phật thì công đức nhiều vậy, cho nên ngày lâm chung thì mới sanh vô cái chỗ đẹp như vậy là quả. Nếu như mà mình thấy cái quả đẹp thì biết cái nhân rất là thù thắng. Người vãng sanh rồi tâm hết hồn, sao mà đẹp tới như thế này, thì mới biết cái tiếng Phật hiệu là quá lượng. Thấy không? Thấy quả, cái quả vãng sanh thì mới biết chọn cái tiếng Phật này công đức dữ vậy. Thì tại vì công đức lớn như vậy thì anh mới sanh vào cái ao thất bảo đó được. Đó là nhân quả đó. Cho nên nhìn quả thấy nhân. Bây giờ mình chưa có bản sanh, đâu có biết đẹp cỡ nào, nhưng mà Phật nói thì mình biết rồi đó. Không thể tưởng tượng cái thế giới đó. Thì biết như vậy thì mới biết cái tiếng Phật hiệu này là quá lượng, không có cái gì bằng được. Cho nên thường niệm thì thường sanh cái pháp, bao nhiêu cái pháp lành và công đức quy về tự tâm hết. Cho nên nếu mà hiểu vậy thì cứ lo tu, không có so đo với cuộc đời nhiều, mất thời giờ đó. Bởi vậy nếu mà chúng ta tin sâu xa là Đức Phật Di Đà có năng lực rất lớn, có cái nguyện rất sâu, nếu mà tin được đó, mà thường niệm danh hiệu, đọc tên của Ngài, nhớ nghĩ Ngài, thì cái lợi ích là không thể nghĩ bàn đó. Khi mà sống đó thì từ từ sẽ thấy an lạc, thấy vui, thấy những cái sự gia trì rất là rõ ràng đó. Tai qua nạn khỏi là chuyện bình thường, cái chuyện đó là bình thường. Người nào có tu thì biết, khi gặp nạn thì niệm Quán Âm, niệm Di Đà thì qua hết tai nạn, hoặc là không qua đó thì tai nạn cũng nhẹ lắm, không có phải mà tới mà quá lượng đâu. Đó là sức gia trì. Rồi tin tưởng như vậy thì bao nhiêu cái nghiệp chướng từ từ nó mới tan ra. Thì nếu mà tu tới một lúc nữa đại tướng hảo quang minh, thân tâm thanh tịnh, rồi ngày ngày mà tiếng gì biết à, mình niệm cái này làm cho mình vui, mình an lạc quá, mà ngày mà mình đi về thế giới của Ngài không còn xa, thì mình sẽ phấn chấn, mình ham tu lắm đó. Thì cứ tiếng như vậy đó thì phải xứng đáng không, sống như vậy tốt không? Còn nếu không có biết đường á, thì mỗi ngày lo một chút, một ngày lo một chút u sầu, rồi cái tuổi già nó gần kề lại lo, lại bệnh, lại lo không biết đầu thai ở đâu đó. Còn cái người biết tu sướng không, cứ thường nghĩ Phật, tin tưởng Ngài, thì người lớn tuổi đó cần cái này lắm, thì phải ráng mới được, phải ráng hạ thủ, phải ráng học, ráng tu, thì tự nhiên là thân tâm sẽ an lạc. Mình tu tới một lúc người ta nhìn, người ta thấy, người ta biết chứ, mình vui hay buồn, mình dễ giận hay là mình thanh tịnh, ta biết chứ. Bởi vì là học cả đời, xài cả đời, một câu một chữ các ngài đều là những cái lời quý báu nhất mà để cho mình sửa hết những cái lỗi lầm và tiến tới sự giải thoát. Tuy nhiên là cũng không phải là làm chút mà được đâu, phải là 5, 3 năm, 10 năm nó thâm nhập hồi nào cũng hay, 10 năm sau là không thể nghĩ bàn, sao mà nó vi diệu quá vậy đó. Rồi là do theo Đức Phật hết tất cả đó. Rồi mỗi ngày thức dậy là bao nhiêu cái pháp lạc, pháp giải thoát để mà mình dụng công, để mình dụng tâm, những cái nỗi buồn nỗi khổ đó gạt ra ngoài hết, dùng cái tiếng Phật hiệu đó đẩy nó đi hết, cho là thanh lọc tự tâm, nó là rèn luyện mài dũa để cho cái tấm lòng càng ngày càng thanh tịnh hơn. Rồi thì như vậy đó thì sống mới an lạc, bởi vì đệ tử Phật là những người thanh tịnh lắm. Rồi mới tha thứ, mới không so đo với cuộc đời, mới không so đo. So đo là người ta tấn công mình tấn công lại, người ta ghét mình ghét lại, mình giống như so đo. Còn không so đo là ghét, cứ cho người ta ghét bình thường, mình cũng bình thường vậy, không có để tì vết đó, cũng cư xử như chưa có gì xảy ra vậy đó. Rồi tập làm lơ đó, Chân Hiếu nói hoài làm lơ bớt khổ lắm. Làm lơ là mình giả như mình khờ vậy đó. Người ta chửi mà chưa hiểu vậy. Làm lơ với lại những cái phiền não đó, không thèm nhớ nó nữa, làm lơ với nó đi, rồi nhớ Đức Phật, rồi tập từ từ thì nó đỡ khổ. Giống như là phiền não nó vô, mình làm lơ một hai bữa nó hết rồi. Còn nếu mình cứ nhớ nó nhiều khi mấy tháng chưa hết, còn mà giỏi đó 5-10 phút là quên rồi. Rồi thường nghĩ là mình là người nghiệp chướng nặng nề, người ta có làm khổ một chút để bớt nghiệp mà không có sao, chứ nếu mình nghĩ mình cao siêu đó thì khổ à, không có hết khổ được. Thường nghĩ tôi là người tội lỗi, các vị mà làm khổ tôi thì bớt nghiệp cho tôi. Lúc nào cũng hạ thấp mình xuống vậy đó, để cho cái đó là trí tuệ. Cái đó là trí tuệ mà hạ thấp là trí tuệ, mà tưởng mình cao là chưa trí tuệ, là sẽ khổ. Nó lịch mà. Vậy càng thấp càng cúc cung với người, càng cung kính người lại càng an lạc. Rồi còn thêm, càng thương người ta mình lại càng an lạc. Mà mình thương mình thì khổ. Nó là ngược hết. Hy sinh cho mọi người, người đó sống vui lắm. Giống như mình dọn cơm cho chúng ăn, mình làm vui tới không muốn ăn luôn, no. Dạ, thôi nha quý vị. Cảm ơn các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư trong tịnh tông thì thường thì người ta nhóm họp để tu chung với nhau. Tịnh tông là niệm Phật ra tiếng, cho nên chúng ta tu chung với nhau thì lợi ích nhiều lắm, nhiều hơn một người không bằng đâu. Người ở nhà hay là một mình thì cái lực yếu lắm, mà đại chúng thì nếu chúng ta niệm quen như vậy đã hay rồi ha. Niệm chỉ một năm nữa chắc niệm thầy lắm, chắc nghe không muốn về đâu. Thầy đều quá. Thì khi chúng ta nghe tiếng Phật hiệu mà nghe sâu xa thì sanh ra cái tâm. Ra chưa hiểu nói hoài được, niệm Phật là để sanh tâm. Nếu mình không hiểu thì mình niệm Phật không có sanh ra tâm gì hết. Đó là mình không hiểu. Chưa hiểu thí dụ như là hồi chiều như có nói đó, mình nghe tên cái người nào mình thích thì mình sanh tâm vui ha, nhớ vui hoan hỷ. Nghe tên người nào mình ghét thì bực bội giận buồn đó, phải không? Nghe tên thì sanh tâm, nghe bất cứ cái gì cũng sanh tâm. Thì vì chúng ta sanh nhiều tâm quá cho nên mới luân hồi nhiều tâm, rồi bắt đầu từ tâm nó mới thành hành động đó, nó kết tụ rồi nó thành nghiệp chướng, hành động rồi thành nghiệp, nghiệp thì sẽ thọ thai. Mà nhưng các ngài đó thì là một niệm sanh mười pháp giới, không phải là hành động, mà khởi niệm là sanh tâm đó, là trồng nhân để đi đầu thai. Thì khi chúng ta suy nghĩ một cái thì cái suy nghĩ đó nó tương ứng với cảnh giới nào ở trong mười pháp giới. Một niệm khởi lên nghĩ tới điều thiện thì tương ứng với cõi trời cõi người đó, nghĩ tới tham sân si thì địa ngục ngạ quỷ súc sanh, nghĩ tới năm giới cõi người, nghĩ tới thập thiện cõi trời, nghĩ tới thiền định sâu xa thì nó lên cao nữa, nghĩ tới lục độ vạn hạnh là Bồ Tát, nghĩ tới Phật là Phật giới. Cho nên là một niệm sanh mười pháp giới thì tổ thứ 12 đó ngài nói là hết một cuộc đời cộng lại thì sẽ biết nghĩ cái gì nhiều thì đầu thai đó. Từ sáng tới tối mình cộng một bữa thì sẽ biết mình nghĩ cái gì nhiều. Thì nhân quả, tại vì một niệm là nhân để tương ưng với mười pháp giới. Làm sao không khởi niệm? Người nào cũng khởi niệm hết. Chỉ có Phật mới không khởi niệm, Bồ Tát cũng còn khởi niệm, Phật mới hết niệm được. Mà một niệm sanh mười pháp giới, nếu không cẩn thận thì mình làm sao có thể mà giống như là biết đường tu tập, làm sao mình biết là mình đang khởi cái niệm gì. Cho nên kinh niệm rất quan trọng. Mà khởi niệm đó là từng chút vậy đó. Cho nên tiếng Phật hiệu mà niệm từng câu đó thì câu nào cũng là Phật hết đó. Cái niệm đó rất chính xác, Rồi nếu buông tiếng Phật ra đó thì khởi cái gì đó cũng ở trong chính pháp giới, không có Phật giới đâu. Mà thường chúng ta khởi buồn, khởi giận, khởi lo. Bởi vì các thầy nói cứ tính hồi sáng tới giờ khởi cái gì, rồi cộng lại đi, rồi sẽ biết đầu thai ở đâu. Nên nó chắc vậy thôi, biết đầu thai ở đâu. Cho nên người tu nếu mà học nó cẩn mật lắm, tại hiểu được là một tâm thì sanh ra mười pháp giới là lục phàm và tứ thánh đó. Tứ thánh là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Còn lục phàm là trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sanh một tâm thì tương ưng với ở trong đó, không chạy ra được đâu. Mà thường sanh cái Phật hiệu đó thì là tương ưng với Tây Phương. Một niệm liền sanh tâm. Bởi vì niệm Phật là phải sanh tâm. Tại sao? Thí dụ mình nói cái kệ màu đỏ, thí dụ mình nói cái kệ màu đỏ, thường chỉ nếu ví dụ cái bàn màu xanh, nhưng mà này cái kệ màu đỏ thì cái người mà người ta biết thì người ta nhìn cái này nè, nhìn cái kệ này nè. Cái người không biết thì nhìn cái chữ cá, chữ kệ, chữ màu, chữ đỏ. Thấy không? Cái người không hiểu đó cứ nhìn cái chữ hoài, không biết làm sao mà sanh tâm. Nhìn vô cái chữ không thấy gì hết, nhìn vô cái kệ mới được. Cũng như chữ A Di Đà Phật, mà nhìn vô cái chữ đó thì không thấy gì hết, không thấy Phật đâu. Cái chữ đó là diễn tả cho y chánh trang nghiêm của Ngài, diễn tả cho cái khác. Nếu mình đọc cái chữ đó, biết cái kia đó thì là đúng, là sanh tâm. Tại vì khi nghe cái tiếng đó thì biết là Phật đó, mà hãy Phật đó thì sanh tâm thanh tịnh, sanh tâm giải thoát, tâm muốn về với Ngài, tâm chán lì ở đây, là sanh hai pháp hân hiểm. Hai pháp hân hiểm thì người nào học định tông thì biết. Một cái là vui, rất vui là biết con sẽ sanh vào thế giới Tây Phương. Một cái là rất chán, con nhàm lì ở đây đó. Thì nghe cái tiếng Phật nó sanh hai cái tâm này. Cái người đó sẽ vui, vui với thế giới Phật. Nhưng mà nhìn ở đây thì không có lòng hết rồi, hết tâm rồi. Đó là vì nghe tiếng Phật mà sanh ra cái tâm đó. Mà muốn nghe tiếng A Di Đà Phật để sanh ra cái tâm đó thì phải đọc kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, phải nghe giảng rất nhiều về Đức Phật Di Đà thì mới sanh tâm. Cũng như phải biết rõ cái kệ này như thế nào thì nhìn nó mới sanh được. Còn không biết nó gì hết, giống như em bé 3 tuổi gì nhìn cũng không biết. Bởi vì người không có tin tưởng sâu xa về Đức Phật Di Đà, tuy có niệm Phật mà không sanh ra được cái tâm là muốn về với Ngài, muốn thoát ly sanh tử, nhìn thấu cái chuyện sanh tử là kiếp này khổ quá. Mà một niệm là nhân, khởi ra là nhân. Bởi vì thường thì khởi buồn, khởi giận, khởi tranh giành, khởi lo lắng, đó là toàn là cái thấp không à. Đó, thấp không, không có thể nào mà thăng hoa được. Muốn làm người cũng còn khó. Phải khởi năm giới, khởi cái gì luân thường, đó mới làm người được. Mà thường khởi là thương người, bố thí, cúng dường, đi chùa, giúp người. Thường là cõi người cõi trời đó, khởi cái đó. Cứ luôn luôn khởi thiện thì cái tâm nó sẽ vui hoài vậy đó. Thì thiện là vui. Cái nguyên tắc là vậy, thiện là vui. Tham sân si là khổ. Mà chúng ta không biết, cứ theo bản năng. Lúc nào nó giận thì giận, khổ gần chết. Lúc nào nó vui thì vui, mà không biết tại sao. Đó là tại nó thiện đó. Nó thiện thì nó vui à. Rồi biết được nó thì, thì ra muốn cho nó được cái này thì làm cái này. Thì vui cũng không có tốt nữa. Vui cũng còn bị chê. Phải khởi ra thanh tịnh. Thanh tịnh là phải nghĩ Phật. Nghĩ thiện cũng không bằng, nghĩ Phật thì mới thanh tịnh. Cho nên nó là nếu mà biết thì nghĩ Phật luôn luôn, thì tướng hảo quang minh, thân tâm thanh tịnh, nghiệp chướng từ từ tan hết, là tại vì nghĩ Phật. Còn nếu mà nghĩ tới lo buồn đó, giận đó, thì mặt mày nó mất hết màu sắc, là sanh bệnh. Đó là thì các ngài nói là ngài Đà La Lạt Ma, ngài nói là khi mà giận đó, người ta dọn cơm rất ngon, ăn không biết ngon rồi đó, giận đó. Thí dụ mình đang ăn cơm mà cái người ghét tới người gần là ăn không được đó. Ăn không được đó. Rồi ngủ không được, đo thì máu nó cao á. Nó bế tắc hết, giận đó. Rồi cười không được, cười không được. Rồi mặt mày thì khổ đó, giận đó, nguy hiểm, giống như uống thuốc độc vậy đó. Nó bế tắc hết thì thành ra sanh bệnh. Máu huyết không lưu thông, đo nhịp tim nó cũng khác nữa đó. Đang đập bình thường, giận lên cái đo khác này. Uống nước cũng không biết ngon, cái gì cũng không biết. Chỉ là nó muốn nổ tung, cho nên là giận là một loại thuốc độc, nó là bệnh của tâm. Cho nên tuần trước ở đây Chư Hiếu có nói là các đề Rinpoche nói là chúng sanh mình thì mê, thường giận, thường tham, thường có những cái tâm xấu, mà cái đó gọi là tâm, là bệnh, bệnh của tâm. Thì nếu là bệnh thì mình không có trách. Thí dụ người ta bệnh ung thư thì mình đâu có trách, tại sao phải bệnh vậy, tại sao bệnh. Thì người ta bệnh sân thì không có trách, đó là các nghề. Còn đối với người thường hãy sân là trách, không có chấp nhận được. Hãy tham là mình trách. Còn các nghề đó, nhìn chúng sanh mình đó tội lỗi đầy hết mà tại bệnh, cho nên thương đó. Hay không, nó thấy người khác làm sai là thương, còn mình không hiểu, không có trí tuệ đó, thấy một cái là bực. Người ta bệnh nó không, không trách được. Bởi vì Phật thương chúng sanh là chúng sanh bị bệnh, bệnh tâm. Cái đó là một loại bệnh của tâm, không chữa được, phải dùng cái thuốc của Phật mới chữa được. Mà không uống thuốc của Phật thì không chữa được. Tại nó mê, nó mê là nó nhìn rồi sanh tâm. Nó nhìn màu vàng màu xanh, nhìn bất cứ cái gì nó cũng sanh tâm. Muốn cho nó không sanh tâm thì phải vô trụ, làm được. Cho nên trụ nơi Đức Di Đà để sanh tâm. Đó, làm sao không niệm Phật được. Không niệm Phật thì tiêu rồi. Phải trụ nơi Đức Di Đà thường sanh tâm giải thoát. Cái đó rất bình thường, ai cũng bị hết. Nếu mà tu lâu nó còn ngủ nhiều nữa kìa. Nó ngủ nhiều hơn là bực chết luôn vậy. Nó phải qua mấy năm trời nó mới bớt. Nhưng mà bớt thôi chứ nó cũng trở lại. Bởi vậy là cũng như là người ta xem phim á, mà người ta thích thì không buồn ngủ. Thí dụ vậy, tại vì tâm sanh tâm. Khi buồn ngủ là không sanh được tâm gì hết. Nó mơ mơ màng màng, tâm gì cũng không có rồi, thì nó ngủ. Còn nếu mà mình nghe tiếng Phật mà mình muốn về, mình thương quá, mình nghe mình vui quá. Người mà tu lâu mức nào nghe là nó rung hết trái tim, nghe nó động hết cả lòng, thì làm sao ngủ được. Làm sao ngủ được. Thì nhưng mà có lúc nó cũng mê, nghe nó không rung động gì hết, thì nó buồn ngủ quá rồi. Cho nên thì đó, thì sức khỏe, sức khỏe. Nhưng mà nếu mình tha thiết quá đó thì nó cũng khó lắm, khó ngủ lắm. Nên là lòng mình đang thích Phật quá, đang giống như là nghe tới thế giới của Ngài, nghe tên Ngài, con hoan hỷ quá. Tại con biết cách nghe rồi, nói vậy là mới hiểu đó. Con biết cách để con nghe, giống như nghe cái kệ màu đỏ, mình biết cách thì nghe ra cái kệ đó, nghe Đức Phật thì nghe ra, nghe cái danh hiệu đó nghe ra Đức Phật, biết cách nghe đó thì nó mới sanh tâm được. Còn nếu mà không biết á, đọc chứ không sanh gì hết á, nó mơ mơ màng màng không biết tại sao, rồi suy nghĩ vọng tưởng, không có sao. Thì Ngài Tuyên Hóa Ngài nói là đi vào chánh điện mà ngủ cũng có phước nữa đó, tại vì không có làm ác thì sanh phước. Đi vào chánh điện mà ngủ gục đó cũng có công đức nữa, tại vì thân tâm đều thanh tịnh. Mà ngủ như vậy thì giống như là hơi bất kính, nhưng mà vì một cái lý do là tâm con bị bệnh, con mê mà ai mà trách. Cái đó là nghiệp. Nghiệp thì không có chuyển được. Nếu mà nghiệp á, muốn chuyển là như vậy nè. Nghiệp thì có định nghiệp và bất định nghiệp. Đó là tổ thứ 12. Có cái bài đó trên Hiếu giảng nhiều lần lắm, nhưng mà không có đem theo. Là như vậy nè ha. Cả một đời của ta, từ lúc sanh ra cho tới ngày chết, đều là nghiệp. Nghiệp nó lôi, nó kéo. Có tiền, nghèo, giàu, người thương, người ghét, gặp người nào, không gặp người nào, ngày nào thi đậu, làm bác sĩ hay làm gì, nó đều nằm trong cung nghiệp hết. Nếu không có nghiệp thì không có quả. Nghiệp là nhân mà. Làm sao tự nhiên có quả được? Giống như mình muốn làm bác sĩ phải có nhân. Nhân nhiều kiếp lắm, phải kiếp này không? Mà nhân kiếp trước nó 7, nhưng kiếp này có 3. Đó là ngày ông Quang nói. Ở đằng trước đó, kiếp trước đó, nó chiếm ưu thế. Chiếm ưu thế kiếp này một chút à. Nó không mạnh bằng kiếp trước đâu. Kiếp trước nó sắp rồi thì trên. Mà nếu mà nó là vậy đó thì không có ai chạy ra được. Nó gọi là định nghiệp. Cái ngày chết là ngày mấy nó trong đó đó. Bên cái người mà người ta có thần thông, hoặc là người ta ở bên đạo giáo, người ta coi bói thì coi ngay cái ngày của mình luôn, biết chết cái kiểu nào nữa đó. Rồi quý vị coi Liễu Phàm Tứ Huấn thì biết. Nó là như thế. Thì cái ngày nào bị người ta chửi, nó cũng nằm trong đó. Cái lúc đó khiến gặp nhau chửi liền vậy. Đó là nghiệp quả, là định nghiệp. Mà định nghiệp đó, rồi cũng là nương tựa nơi tâm. Không có tâm thì nghiệp nó không có chỗ tựa. Nó phải dính vào cái tâm thì nó mới làm việc được. Cho nên nghiệp là tựa nơi tâm, mà nghiệp là do tâm tạo đó. Thì tâm đã tạo được nghiệp thì tâm sẽ chuyển được nghiệp. Phải dùng tâm chuyển đó. Thí dụ mình tạo ra ba cái ác đạo thì mình bây giờ mình chuyển nó thành ba cái thiện đạo. Chuyển nó là ở đâu? Là một niệm hiện tiền, là bây giờ ngay đây nghĩ cái gì cũng là phải niệm A Di Đà Phật. Nó đã sắp sẵn như vậy rồi thì cái ngày mai đó là nó sẵn vậy đó, nó sẽ tới. Bây giờ muốn mà qua cái ngày mai nó khác á thì cái nhân bây giờ rất mạnh mới được, đủ sức để mà đổi tụi nó. Thì nếu như mà A Di Đà Phật mình niệm luôn luôn mà dính chặt lại đó thì tuổi thọ cũng đổi luôn nữa. Mà thay vì kiếp sau phải đầu thai làm con heo, thí dụ vậy. Nó lôi mình mà tại nó cứ kéo vào vậy đó, cứ sát sanh đi rồi cứ vậy. Nhưng mà nếu bây giờ mà niệm A Di Đà Phật đó, niệm cho thiệt tốt đó thì chuyển thành cái hoa sen đó, ở ao thất bảo chứ phải con heo nữa. Thấy chuyển không? Đó là chuyển đó. Chuyển cái ngày mai, chuyển cái tương lai, chuyển bao nhiêu người mà oán gia đó thành bớt hết vậy, gặp là thường không ghét nữa rồi. Chuyển hết rồi thì là do là giác ngộ một niệm hiện tiền mà ra. Cho nên là cái chúng ta tới chùa mà nó ngăn đó thì cũng phải dùng tiếng A Di Đà Phật mà chuyển. Cho nên nhìn thì biết là cả đời của ta đều do quá khứ nó tạo, nó sắp rồi. Bệnh á, Ngài Ứng Quang nói bác sĩ trị có 3 phần, nghiệp nó lấy 7 phần. Bởi vì bác sĩ rất giỏi nhưng mà trị không hết bệnh của ông vua đâu. Đó là như vậy đó. Bởi vậy ra thì chúng ta, Ngài Ứng Quang nói là khi bệnh đi nhà thương thì phải biết tất cả là nghiệp ở kiếp trước nó sắp 7 phần rồi. Nếu như tin hết ông bác sĩ là không phải. Bác sĩ chỉ trị được cái bệnh về thân, còn cái bệnh nghiệp á, thì bác sĩ không có trị được. Thân này bác sĩ trị được, mà cái nghiệp của tâm nó lôi thì bác sĩ không biết đường. Cho nên phải dùng tiếng Phật hiệu thì mới có thể trị được tâm, trị cho cái duyên nó đổi hết đó. Thì đổi thành là hoa sen hoa xanh, biết trước ngày giờ đó, đổi vậy. Còn những cái mà người thương và công đức viên mãn thì không có tính, không có thèm tính gì. Người tu tịnh độ thì biết bao nhiêu cái việc lành nó tới, không có nghĩ tới đâu. Nghĩ thì nó sẽ giảm, nghĩ thì nó mất hết. Phải làm lơ mà được cái hoa sen là được rồi, còn bao nhiêu thì nó nhiều quá mà không có màng đâu. Nếu màng thì nó sẽ mất hết. Bởi vì nghĩ tới phước là hết phước. Một niệm mà nghĩ tới là xài hết. Lúc nào cũng giống như thấp kém người, người mình là nghiệp chướng nặng nề, lúc nào cũng nghĩ vậy. Tại nói tôi giờ thanh tịnh rồi chết, chết thì nó giật cho chết. Vừa nói tôi thanh tịnh ngày mai nó phiền não liền, không chừng tối nay vừa nói giờ tôi vui lắm tôi cũng buồn rồi chết. Nó buồn cho chết. Đừng nói, lúc nào cũng nghĩ là tôi là nghiệp nặng nề, tôi nhiều tội lỗi, tôi bây giờ nương tựa nơi Đức Phật, cầu xin Ngài thương, Ngài gia hộ cho tu được thanh tịnh, Ngài đó là mừng rồi, còn tội thì nhiều đầy khắp hết, nghĩ như vậy đó. Còn người thì ai cũng giỏi hơn tôi, người nào cũng tốt hơn tôi, nghĩ như vậy đó. Mình là ở bên Tây Tạng đó, mình là chiếc thảm cho người ta dẫm lên, mình thấp hèn vậy đó, thì mới thành thánh thành hiền được. Mình phải thấp lắm, lúc nào cũng cúc cung, lúc nào cũng khiêm nhường, lúc nào cũng nhường và cung kính. Nhìn người thì cung kính, coi người ta như là thầy, như là bậc cao vậy. Nghiệp nó bắt đầu nó mới giảm ra, đó là trí tuệ đó. Còn nếu mà cao ngạo rồi cứ thấy người ta dở thì nó bu lại hết, mất hết công đức. Đó là hàm dưỡng. Cho nên là khi mà đi vào nhà thương đó, thì Ngài Ấn Quang nói là lấy tiếng Phật hiệu là chánh, bác sĩ là phụ, đừng lấy bác sĩ là chánh. Tiếng Phật hiệu chuyển được nghiệp, bác sĩ thì chuyển cái thân. Mà nghiệp mà chuyển đó thì bác sĩ sẽ trị lành. Nghiệp nó bảy phần là nó mạnh lắm. Còn nếu như bác sĩ mà bó tay đó, thì ngày ngày niệm A Di Đà Phật cũng đừng sợ nó, tại nó sẽ đổi cái thân nè, nó sẽ đổi cái thân. Đổi cái thân mà mình tu á, thì đổi trong hoa sen. Phải nghĩ sâu xa lắm, chứ nếu mà mình chuẩn bị trước á, tới lúc đó mình suy sụp tinh thần nè. Tại thân này sẽ đổi hoài vậy đó, đổi liên tục. Thì Ngài Đạt La Lạt Ma, Ngài nói thì Ngài cao siêu quá. Ngài nói mỗi lần đổi, mỗi lần đẹp hơn, mỗi lần tốt hơn. Ngài nói vậy đó. Ngài tái sanh mà, mỗi lần đổi, mỗi lần tốt hơn. Ngài nói là chúng ta là người tiếng Anh chứ Hiếu không có giỏi lắm, nhưng mà nghe nhiều quá thì hồi cũng biết Ngài nói cái gì. Ngài nói là mình là một cái rúp người, giống như là ong hay là kiến gì đó, sống phải sống tập thể, không sống riêng rẽ được. Người mà sống một mình đó toàn là những bậc cao không, phải sống chung với mọi người. Cho nên niềm vui của mọi người là niềm vui của mình. Cũng như mình sống ở trong gia đình mình đó, nụ cười của người trong gia đình mình là nụ cười của mình đó. Không phải tự một mình cười hoài được đâu. Hãy gia đình mình êm ấm thì mình mới êm ấm được. Cho nên thường nghĩ lo cho chúng sanh, tại chúng sanh từng chút đều ảnh hưởng mình. Một mình không có tồn tại được, như một con kiến nó không sống được đâu, nó phải sống một bầy. Con này nó giúp con kia, cho nên nó là niềm vui của mình đặt trên tóc của chúng sanh. Mà nói vậy thì rộng quá, nói niềm vui của mình đặt ở trên ngôi chùa mình đang ở, thầy tổ bạn bè huynh đệ, ai trong đó đều vui thì mình sẽ vui. Muốn như vậy đó, mình phải tu, mình phải nhẫn nhiều thứ lắm. Được. Rồi phải nhìn cái nhân quả trong đó, rồi thấu hiểu. Bởi vì mỗi một cái sự thất bại đó đều là những bài học rất giá trị về nhân quả báo ứng. Thì cũng là các ngài Rinpoche, các ngài nói là cái người mà đem khổ cho ta, mắng nhục, sỉ nhục, hành hạ đều là thầy của ta. Thì hỏi làm sao mà thầy được, nó kẻ thù chứ sao mà thầy được. Thì các ngài nói là thầy là tại vì mấy cái người đó dạy nhân quả báo ứng mới chính xác, người đó mới là chính xác. Thường anh học nhân quả là đâu có thấy, anh thấy người ta mắng chửi mà không có chạy thoát được, bởi vì nó là nhân quả mà. Đó, nhìn nó biết wow, cái này ghê khớm quá, nhân quả mà. Cho nên bậc thầy của ta để chứng minh nhân quả cho ta. Rồi nói thêm, những người đó là đức bổn sư của ta, bổn sư dẫn đường cho ta để thấu được nhân quả, không dám mà tạo ác nữa. Tại vì khi mà bị những cái chướng ngại liền rất sợ nhân quả, đó là người có trí tuệ. Còn người thường mà bị cái gì thì than, buồn, khổ, đó là tạo thêm nghiệp. Cho nên là bởi vì nhìn thấy cái nỗi khổ của chúng sanh hay là nỗi khổ của mình, đều lấy con mắt của các ngài mà nhìn. Đó, con mắt của các ngài là mắt trí tuệ. Cũng như nói là thấy người ta giận, người ta sân, đó là bệnh của tâm, đó là nhìn theo con mắt của ngài rồi. Thường lắm, đừng làm thế thì ngủ không được, ăn không được đâu, sẽ khổ. Rồi cái nhân sân mà trồng xuống đó thì công đức gì nó cũng đi hết. nó còn thêm nữa, rồi lại là cái duyên của ba ác đạo sẽ vô ba ác đạo, nổi sân một chút mà ra vậy, nổi sân một năm là chắc chết. Có nhiều người buồn hoài, sân hoài, ngày nào cũng sân, thì làm sao mà có thể mà thoát được đó. Cho nên là nhìn nó thì thương quá trời, cứ nổi lên cái này thì làm sao cái nhân đó, cái nhân trồng thì cái quả làm sao đây đó. Cho nên là khi mà lâm chung mà sân một cái thì ngạ quỷ, sân là ngạ quỷ, lâm chung mà sân một cái là ngạ quỷ không, giận là một cái là bây giờ. Thường thì nhớ Phật đó, thì Hiếu nói hoài nhớ Phật thì mới trừ được. Còn thêm nữa, muốn trừ cái sân, muốn trừ cái sân thì các ngài Rinpoche, chân Hiếu cũng học của các ngài, tại các ngài tu Bồ Đề Tâm hay lắm, các ngài dạy hay lắm. Thì các ngài nói là mình nhìn thấy được cái sự khổ của cái đối tượng mình đang sân thì mình sẽ hết sân. Cũng như là mình giận cái người đó, mình ngồi mình nhìn cho sâu xa, họ đang khổ, họ đang bị vây bởi một cái tư tưởng nào đó, họ đang bị chìm ở trong một cái sự u mê nào đó, họ sẽ đi đầu thai, họ sẽ chịu nhiều cái khổ sở của tương lai. Nhìn một hồi thương quá, khi mà sanh cái tâm thương thì cái tâm thương nó mới trừ cái tâm sân. Tâm từ bi thì mới trừ được tâm hận thù. Dùng tâm trị tâm, không phải dùng trí mà trị tâm. Nếu mà suy nghĩ thì không có hết sân được, phải dùng cái tâm từ bi của mình. Muốn có từ bi thì phải thấy người ta khổ mới từ bi được. Thấy người ta tội nghiệp quá, thấy được cái tội nghiệp đó mà muốn thấy thì phải nhìn nhiều góc cạnh lắm. Chứ cái người ghét của mình, người thù mình, mình nhìn cũng ra họ rất khổ đó, họ thương quá, tội nghiệp quá. Thì khi tội nghiệp hết thù rồi, đó là giải tỏa rồi. Dùng tâm trị tâm. Rồi phiền não đó khởi lên thì dùng là nhớ Phật mà trị, dùng tâm trị tâm. Bởi vì niệm Phật là tâm pháp, tịnh độ là tâm pháp chứ không phải là văn tự. Dùng tâm nhớ Phật, tâm cầu giải thoát để trị tâm phiền não. Dùng tâm trị tâm làm sao cho cái tâm từ bi nó hiện tiền. Bởi vậy tâm từ bi mà đã mất rồi đó thì là đại nạn này, nguy hiểm này, cho phiền não sẽ xâm nhập. Tâm từ bi mà mất, lúc nào mà không thương chúng sanh nữa là nguy hiểm rồi. Lúc nào mà không có tha thứ và thương người thì mở cửa cho tham sân si rồi. Cho nên là lúc nào cũng là tràn ngập hết cái ở trong đó, lúc nào cũng mở trí tuệ ở trong đó để mà thanh tịnh cái cuộc sống này. Lúc nào cũng phải hy sinh, lúc nào cũng phải nhường hết vậy đó. Lúc nào các vị là tốt, rất kính, các vị là Phật, lâu lắm rồi tu sẽ thành từ chút từ chút. Thí dụ mới đầu mình kính đâu có được, phải lựa người kính chứ. Nhưng mà lâu rồi đó thì ăn mài ăn xin gì cũng kính được, cũng có thể thương được. Nếu kính không được thì cứ nghĩ họ là mẹ của ta kiếp trước, họ là cha mẹ ta, họ đã luân hồi lạc cho tới ngày hôm nay, mê tới như thế này rồi thì thương rồi sẽ kính. Đó là kính và thương. Lúc nào cũng vậy thì nó mới giải tỏa được cái gốc phiền não ở bên cuộc đời đó. Vậy đó, nếu mà thiếu cái đó rồi đó, là nguy hiểm. Thì cũng như là có một vị tăng nó gặp Đức Đại Lạt Ma, ngài nói là cái vị tăng nó bị tù mười mấy năm, 17 năm ở bên Trung Quốc, và khi được thả ra thì đi qua Ấn Độ gặp ngài. Thì ngài hỏi là nói chuyện, thì cái vị tăng đó nói là ở chung với những người coi ngục đó đôi khi rất nguy hiểm. Thì ngài Đại La Lạt Ma ngài nói là nguy hiểm thì sao? Thì nói là cái Bồ Đề Tâm nhiều khi giữ không nổi đó, nguy hiểm là không giữ được Bồ Đề Tâm nữa. Thì ngài Đại La Lạt Ma ngài nói đúng là vị tăng chân chánh thì mới nói được cái lời này. Thường là mất mạng, bị sỉ nhục, bị đánh đập thì nguy hiểm, còn này là mất Bồ Đề Tâm mới là nguy hiểm. Mấy cái kia không sao, đánh chết không sao. Mất Bồ Đề Tâm là mất tình thương rồi, mất cái sự từ bi rồi. Thì mất cái đó thì tham sân si nó vô rồi, thì ba cái ác đạo nó hiện ra liền. Cho nên Bồ Đề Tâm mà mất thì còn hơn mất cái mạng này nữa. Cho nên tình thương và cái tâm của các ngài giữ như thế. Còn mình không biết, mình cứ nổi sân hoài thì mình hại lấy mình rồi. Giống như mình uống thuốc độc vô cho mình chết cho nhanh rồi. Mình đi chết thế không chạy thoát rồi. Tại mình uống thuốc sân vô thì ngạ quỷ nó mở ra cho mình vào mà. Rồi uống thuốc Phật vô thì hoa sen mở ra mà. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm